Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cho dù đối mặt với người ngoài có bình tĩnh quả quyết như thế nào đi nữa, nhưng ở trước mặt tộc trưởng và các vị trưởng bối, hắn vẫn là vị thiếu niên lúc trước, chưa bao giờ thay đổi. May mà trạng thái này của hắn cũng không kéo dài quá lâu. Sau một khắc, chỉ nghe một trận tiếng cười sang sảng vang lên. Thần nhi, lần này con làm rất tốt. Người đã hoàn thành nhiệm vụ ta an bài, như vậy bây giờ, đã nghĩ kỹ muốn khen thưởng cái gì? Thưởng phạt phân minh, chính là nền tảng quan trọng duy trì sự phát triển ổn định của một gia tộc. Bởi vậy, là người cầm quyền cao nhất của gia tộc, Khương Đạo Huyền tự nhiên sẽ không lựa chọn đi phá hư quy tắc này. Khương Thần hơi sững sờ. Từ đầu đến cuối, hắn thật đúng là không nghĩ tới vấn đề này. Nhưng suy nghĩ chỉ duy trì không đến một hơi, rất nhanh đã đưa ra lựa chọn. Hắn hơi khom người, chắp tay nói, tộc trưởng đại nhân, cha mẹ ta qua đời sớm, là gia tộc vẫn luôn dưỡng dục ta lớn lên, càng hao tốn rất nhiều tài nguyên, dạy ta biết chữ tập võ, làm ta thành tài. Lúc trước đan điền của ta bị Lạc Phong Tông phế đi, hai bàn tay trắng, chật vật trở về nhà, các huynh đệ tìm muội trong tộc chưa từng có một người nào nói xấu với ta, đều là cổ vũ. Ngài càng là vì mất đi tu vi, biến thành phế nhân ta lấy lại công đạo. Sau đó đủ loại, ta vẫn luôn nhận ân huệ lâu dài trong tộc. Bây giờ ta đã có chút thành tựu, có thể hồi báo gia tộc, làm một ít chuyện trong khả năng của gia tộc, sao có thể chẳng biết xấu hổ, tìm ngài yêu cầu ban thưởng. Tộc trưởng đại nhân, ngài từng nói với ta tu luyện không chỉ là vì chính mình, càng là vì gia tộc quật khởi mà tu luyện. Mà bây giờ, ta cũng trả lời ngài một câu như vậy. Ta đời này làm việc, không vì ngoại lợi, đều vì gia tộc. Chuyện phần thưởng này thì miễn đi, nếu như thật sự muốn ban thưởng, tính xin ngài đổi những phần thưởng này thành điểm cống hiến, phân cho những tộc nhân có thiên tư hơi kém một chút đi, bọn họ so với ta càng cần những vật này. Khương Thần chậm chậm nói. Mỗi một câu nói của hắn đều có khí phách, không ngừng vang vọng trong đại điện. Lúc này, mắt thấy Khương Thần không chịu tiếp nhận ý tốt của mình, Khương Đạo Huyền cũng không tức giận. Vừa vặn ngược lại, vẻ thưởng thức trong ánh mắt càng thêm nồng đậm. Có thể có giải thích như vậy, thật không hổ là đứa nhỏ mà ta coi trọng nhất. Nhưng thưởng thức thì thưởng thức, hắn tự nhiên không nỡ để đối phương chịu thiệt. Dù sao một lòng vì gia tộc lớn mạnh mà cố gắng như vậy, tộc nhân hoàn toàn không có tư tâm như vậy, cũng không thấy nhiều. Sau đó, Khương Đạo Huyền khẽ cười một tiếng, lập tức thay đối phương chọn xong phần thưởng. Ý niệm trong đầu hắn khẽ động. Sau một khắc, lưu quang tứ phía, chiếu rọi bốn phía. Chỉ thấy một thanh bảo kiếm mang theo vỏ kiếm màu đen, bỗng nhiên xuất hiện, lơ lửng giữa không trung. Kiếm này chính là Thừa Ảnh, đã bị chính mình thay thế hồi lâu. Khương Thần vốn đang cúi đầu, sau khi phát giác được động tĩnh xung quanh, theo bản năng ngẩng đầu lên. Nhìn Thừa Ảnh kiếm trước mắt, tuy bề ngoài bình thường, không biết phẩm cấp như thế nào, nhưng nghĩ đến tộc trưởng ra tay, nhất định không phải là vật phàm. Huống chi mình còn có bảo kiếm địa giai cực phẩm trong tay, tộc trưởng tự nhiên không có khả năng lấy ra một thanh phẩm cấp thấp hơn. Nói cách khác, chuôi pháp bảo trước mắt này đại khái là cấp thiên. Nghĩ đến đây, con ngươi Khương Thần co rụt lại, nội tâm không khỏi cảm thấy rung động. Dù sao chỉ là pháp bảo thiên giai hạ phẩm cũng đã đủ để đánh dấu vạn tượng cảnh. Thậm chí vạn tượng chân quân bình thường còn sử dụng pháp bảo địa giai cực phẩm, chỉ có người nổi bật trong đó mới có hy vọng thu hoạch được một món pháp bảo thiên giai hạ phẩm. Nhưng mà, chính là bảo vật chân quý như thế, vậy mà xuất hiện ở trước mắt mình. Nhưng mà, tuy rằng hắn cảm thấy rất khiếp sợ và động lòng, nhưng chung quy vẫn là lý tính chiến thắng tất cả. Ngay cả là pháp bảo thiên giai đang ở trước mắt, hắn vẫn không định thay đổi chủ ý. Lúc này hắn chuẩn bị mở miệng cự tuyệt. Nhưng mà, còn chưa kịp mở miệng, Khương Đạo Huyền đã sớm nhìn ra ý đồ của hắn, giành nói trước. Hôm nay đã quyết định xong nhân tuyển hội trưởng Thương Mô thương hội đang chuẩn bị, một khi chuẩn bị hoàn thành, có thể triển khai mậu dịch với đông đảo thế lực trong Thiên Đô phủ, thậm chí triển khai mậu dịch với những phủ địa khác cũng không phải việc khó. Đến lúc đó, ta sẽ đề cao định mức trợ cấp miễn phí mỗi tháng của tất cả tộc nhân. Cho nên, ngươi vẫn nên an tâm nhận lấy vật này đi, dù sao thân là thành viên chấp pháp đoàn, độc lập với bảy mạch, không chỉ phụ trách trong tộc, mà còn phụ trách bên ngoài tộc, chuyện giống như bây giờ, ngày sau tất nhiên sẽ còn gặp lại. Có lẽ gặp phải nguy cơ sinh tử cũng không phải không có khả năng, nhưng nếu ngươi cầm lợi khí như thế trong tay, tất nhiên có thể tăng cường tính an toàn, từ đó vượt qua rất nhiều nguy hiểm, đây là trách nhiệm đối với sinh mệnh của ngươi, cũng là trách nhiệm đối với gia tộc. Nương theo Khương Đạo Huyền giảng thuật, Khương Thần cũng không tiện cự tuyệt nữa, chỉ có thể vội vàng nói cảm ơn, nhận lấy Thừa Ảnh kiếm. Hắn đem Thừa Ảnh kiếm cầm tới trước ngực, năm ngón tay phải nắm trên chuôi kiếm lạnh lẽo, chậm rãi rút ra. Ông, Một tiếng kiếm reo thanh thúy vang lên. Khương Thần tập trung nhìn vào, ngạc nhiên phát hiện lưỡi kiếm này vậy mà trong suốt vô hình. Bất quá, phát giác được từ trên thân kiếm tán phát ra mũi nhọn đáng sợ, hắn nhịn không được sợ hãi cả kinh. Thứ kinh khủng như vậy, thật sự là cấp thiên hạ phẩm. Khương Thần đã sử dụng bảo kiếm địa giai cực phẩm được mấy tháng, đương nhiên kiến thức cũng không tệ. Cho nên mới mơ hồ phát giác ra, thanh bảo kiếm này hư hư thực thực là thiên giai hạ phẩm, uy năng của nó đã vượt mức nghiêm trọng. Nghĩ tới đây, hắn khẩn trương nhìn về phía tộc trưởng nhà mình, lên tiếng dò hỏi. Tộc trưởng đại nhân, kiếm này rốt cuộc có phẩm giai gì? Khương Đạo Huyền cười cười. Hắn cũng không lựa chọn thừa nước đục thả câu, mà là trực tiếp coi như kiếm này tên là thừa ảnh, về phần phẩm giai. Chính là thiên giai cực phẩm, ngươi xem có hợp tâm ý ngươi không? Lời vừa nói ra, hô hấp của Khương Thần không khỏi dồn dập lên. Thiên giai cực phẩm, đây là khái niệm gì? Bình thường chỉ có cường giả đáng sợ của thiên nhân cảnh mới có tư cách đạt được. Đối với người mạnh nhất chỉ là vạn tượng cảnh đại tần vương triều mà nói, vật này cũng không có một cái. Đối với Khương Thần mà nói, càng giống như thần vật trong truyền thuyết. Giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy kinh hỉ cực lớn. Vốn cho rằng là một món cấp thiên hạ phẩm, nhưng không ngờ vẫn đánh giá thấp độ rộng rãi của tộc trưởng nhà mình. Vừa ra tay là pháp bảo cực phẩm thiên giai mà toàn bộ vương triều đại tần đều chưa từng có. Nhưng mà, kinh hỉ thật sự còn xa xa không chỉ có như thế. Chỉ nghe Khương Đạo Huyền bỗng nhiên nói, nhắm hai mắt lại. Vừa dứt lời, Khương Thần đã cưỡng chế chấn kinh trong lòng, ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại. Thấy vậy, Khương Đạo Huyền gật gật đầu. Sau đó hắn duỗi một ngón tay ra, đặt lên trán Khương Thần. Lực lượng thần thức phát động. Trong chốc lát, phương thức tu luyện liên quan tới bổ thiên thuật cùng chu thiên tinh đấu kinh tràn vào trong đầu đối phương. Truyền thụ môn bảo thuật cùng công pháp này cũng không phải là Khương Đạo Huyền tạm thời nảy lòng tham, mà là sớm có tính toán. Cửu chuyển âm dương quyết cần có nguyệt luân cảnh mới có thể tu luyện, tạm thời không đề cập tới. Bổ thiên thuật cần ngộ tính cực mạnh mới có thể lĩnh ngộ, cũng không phải nói một khi nắm giữ phương thức tu luyện là có thể lập tức tu luyện thành công. Phong nhãn khắp Thương Ngô Sơn, nhân tuyển có hy vọng tu luyện thành công nhất cũng chỉ có 4 người. Phân biệt là Khương Nghị, Khương Hạo, Khương Thần, Khương Hàn. 4 người này đều là hạng người ngộ tính kinh người, cho nên Khương Đạo Huyền sẽ lần lượt tìm cơ hội truyền thụ, tăng cường thủ đoạn bảo mệnh. Dù sao tuy là thiên mệnh, nhưng chỉ cần không có trưởng thành, vẫn có nguy hiểm ngã xuống. Đường Hiên con trai của Thiên Đô Đường Gia ngày xưa, chính là bị chính mình tiện tay tiêu diệt. Đây cũng là nhắc nhở bản thân một câu. Về phần lý do truyền thụ cho Khương Thần Thiền Chu Thiên Tinh Đấu Kinh thì càng thêm đơn giản. Chỉ vì yêu cầu tu luyện Chu Thiên Tinh Đấu Kinh cực kỳ hà khắc. Nếu muốn nhập môn, yêu cầu đối với thân thể cực cao. Người có thể thỏa mãn yêu cầu này, ngoại trừ Khương Thần có được Thái Cổ Thánh Thể và tu luyện Đại Nhật Luyện Thể Quyết ra, toàn bộ Khương gia, ngoại trừ chính hắn ra, không người nào có thể đạt tới. Cộng thêm chiến lực hiện giờ của Khương Thần, có thể xưng là Thương Mô thứ hai trong tộc nhân. Thần mang chức vụ chấp pháp đoàn trưởng, ngày sau số lần ra tay tất nhiên không ít. Để đề phòng chuyện ngoài ý muốn, đương nhiên cần phải tăng cường chiến lực của Khương Thần. Đây cũng là mục đích chủ yếu Khương Đạo Huyền ban cho Chu Thiên Tinh Đấu Kinh. Sau trăm hơi thở, bởi vì thời gian ngắn ngủi, Khương Thần vẫn chưa thành công nắm giữ bổ thiên thuật. Nhưng Chu Thiên Tinh Đấu Kinh đã tu luyện xong, thuận lợi mở một khiếu huyệt, hình thành mô hình ngôi sao. Chỉ bất quá, mở một cái khiếu huyệt đã là cực hạn trước mắt của nhục thân hắn. Nếu muốn cưỡng ép mở ra khiếu huyệt thứ hai, chỉ sợ có nguy hiểm thân thể sụp đổ. Phát hiện được điểm này, Khương Thần vội vàng dừng tu luyện. Chợt nhìn về phía Khương Đạo Huyền, trong mắt tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Trong tri thức vừa rồi truyền đi, ngoại trừ phương pháp tu luyện ra, còn có một chút giới thiệu. Loại bảo thuật khủng bố bổ thiên thuật này tạm thời không đề cập tới. Quyển công pháp đế cấp Chu Thiên Tinh Đấu Kinh này, có thể nói là đã làm vỡ nát nhận thức của hắn. Đế giai, loại công pháp nghịch thiên ngay cả truyền thuyết cũng rất ít đề cập tới này, làm sao lại xuất hiện ở trong tay tộc trưởng. Giờ khắc này, tâm linh nhỏ bé của Khương Thần gặp phải một trận xung kích to lớn trước nay chưa từng có. Hắn ta bị rung động sâu sắc, cứng đờ tại chỗ, mặc dù trong lòng có thiên môn vạn ngữ, nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Nhìn thấy bộ dáng của Khương Thần, Khương Đạo Huyền khẽ cười một tiếng. Ngay sau đó, vì xoa dịu cảm xúc của đối phương, cùng với tăng cường tự tin. Lúc này lấy ra lý do chuẩn bị rất lâu. Việc này là bí mật bất truyền của Khương gia ta, chỉ có mỗi một vị tộc trưởng mới có thể biết được. Nhưng Chu Thiên Tinh Đấu Kinh này độ khó tu luyện cực cao, các đời tộc trưởng đều không có một người tu luyện thành công. Cho tới bây giờ một đời, do ta phá vỡ cái ma chú không cách nào tu luyện thành công này. Khương Đạo Huyền hơi dừng lại. Sau đó nói tiếp, tổ tiên từng nói, ngày sau khi Khương gia quật khởi, không cần phải bảo thủ không chịu thay đổi, cho phép truyền thụ môn Chu Thiên Tinh Đấu Kinh này cho người có thiên tư và tâm tính vẹn toàn trong tộc. Trước kia tu vi của ngươi còn kém, tâm tính cũng chưa từng đột phá lớn, cho nên ta mới không có đề cập đến việc này. Nhưng hôm nay, ngươi đã dùng chuyện của Phong Bạch Khương ra, chứng minh năng lực tâm tính của ngươi. Lời nói vừa rồi, đều là vì gia tộc, mà lựa chọn từ bỏ ban thưởng, hành vi như thế, cũng là chứng minh ta không nhìn lầm người. Giờ phút này, nghe Khương Đạo Huyền kể lại. Khương Thần không khỏi tâm thần chấn động, mạnh mẽ ngẩng đầu, nhìn về phía tộc trưởng nhà mình, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc cực lớn. Hắn hoàn toàn không ngờ. Môn Chu Thiên Tinh đấu kinh này vô cùng kinh khủng, vậy mà không phải là tộc trưởng ngoài ý muốn đoạt được, mà là từ tổ tiên truyền đến. Nhưng điều này sao có thể? Khương Thần rơi vào trầm tư, không khỏi có chút hoài nghi nhân sinh. Thân là đoàn trưởng của chấp pháp đoàn, tự nhiên cực kỳ quen thuộc tộc quy và nội dung trên tộc chí, thậm chí có thể nói là đọc lòng lòng. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới cảm thấy khó có thể lý giải. Dù sao tổ tiên nhà mình, đừng nói là đại đế, ngay cả tu sĩ nguyên hải cảnh cũng chưa từng xuất hiện. Mãi đến khi tộc trưởng Hoành Không xuất thế, mới phá vỡ cục diện hiện nay, khai sáng lịch sử mới của gia tộc. Chờ chút, tựa hồ có chút không đúng. Đầu óc Khương Thần nhanh chóng vận chuyển. Giờ khắc này, hồi tưởng đủ loại lịch sử trên tộc chí. Hắn mới đột nhiên phát hiện, gia tộc của mình dường như thật không đơn giản. Bởi vì trong tộc chí, những ghi chép liên quan đến tổ tiên trước khi đến xương đán thành đều trống rỗng. Nghĩ tới đây, Khương Thần càng vững tin mình phát hiện một bí mật lớn. Vì vậy, hắn lo lắng không thôi nhìn về phía tộc trưởng, nhỏ giọng hỏi, tộc trưởng đại nhân, vậy khởi nguyên của tộc ta, rốt cuộc bắt nguồn từ nơi nào? Ồ, người cũng không phản ứng chậm, nhanh như vậy đã phát hiện. Nói xong, Khương Đạo Huyền nghiêm mặt, thu liệm ý cười trên mặt. Chợt lời nói xoay chuyển, trầm giọng nói. Thôi được, chuyện tới bây giờ, cứ nói cho ngươi nghe cho rõ. Ngươi nghe cho kỹ. Khương gia ta từng xuất hiện một vị đại đế vô thượng. Họ Khương, tên Hằng Vũ, được vạn tộc xưng là Hằng Vũ đại đế. Khí lực song tu, khó cầu bại một lần, chấn áp đương thời. Chu Thiên Tinh đấu kinh này chính là tuyệt học luyện thể của hắn. Thuần Dương vô cực công mà ngươi tu luyện bây giờ, chính là một môn công pháp tiền chí của một môn tuyệt học luyện khí khác. Lời vừa nói ra, long trời lở đất. Đồng tử Khương Thần đột nhiên thu nhỏ lại đến hình mũi kim, trong nháy mắt bị dọa đến không nhẹ. Hắn run rẩy vươn hai tay ra, cúi đầu nhìn xuống bàn tay, dùng giọng điệu không dám tin, lẩm bẩm. Cho nên, Khương gia chúng ta thật ra là đế tộc. Ta là hậu nhân của đại đế. Nhìn thấy thằng nhãi ngốc Khương Thần này dần dần rơi vào ngốc trệ. Khương Đạo Huyền ho khan vài tiếng, chợt xòe bàn tay ra, vỗ nhẹ bả vai đối phương một cái. Trầm giọng nói, đúng vậy, Thương Mô Khương gia ta chính là đế tộc. Trên người tất cả chúng ta đều chảy xuôi huyết mạch của đại đế cổ. Tiếng nói lại vang lên. Cuối cùng, ánh mắt Khương Thần bắt đầu tỏa sáng trở lại. Thì ra là thế sao? Giờ khắc này, rất nhiều chuyện trước kia không rõ, ở lúc này trong nháy mắt đều được giải thích. Khó trách tộc trưởng luôn có thể lấy ra nhiều bảo vật không thể tưởng tượng nổi như vậy. Khó trách gần đây trong tộc có thể xuất hiện nhiều thiên tài không thể tưởng tượng nổi như vậy. Chỉ vì chúng ta đều là hậu nhân của đại đế. Khương Thần nắm chặt hai tay, lồng ngực không ngừng phập phồng, cảm thấy cực kỳ bành trướng. Giờ phút này, ở sâu trong nội tâm của hắn, có một cỗ cảm giác tự hào cực lớn tự nhiên sinh ra. Ta vốn là đế tộc, tự bao trùm muôn dân trăm họ, tái hiện vinh quang của tổ tiên. Cảm giác chưa bao giờ có tràn ngập trong lòng. Lúc này, Khương Đạo Huyền nhẹ giọng nói, nếu ngươi đã biết được việc này, như vậy cần phải nhớ kỹ, ngày xưa tổ tiên Hằng Vũ trấn áp vạn tộc, từng chọc tới không ít kẻ thù, sau khi tổ tiên Hằng Vũ bỏ mạng, Khương gia chúng ta mất đi tổ tiên che chở, lúc này mới dẫn tới những kẻ thù kia muốn báo thù. Chính vì như thế, Khương gia chúng ta mới lựa chọn giấu giếm xuất thân lai lịch của mình, không dám tùy tiện tiết lộ, miễn cho những thế lực kia biết được tin tức, đến đây đuổi tận giết tuyệt, đánh cắp truyền thừa của tộc ta. Cho nên, ngày sau ngươi còn cần ngôn hành cẩn thận, tuyệt đối không thể dễ dàng để lộ ra ngoài, lợi hại trong đó, chắc hẳn ngươi cũng có thể biết được. Nghe vậy, Khương Thần lập tức cảm thấy trong lòng nóng rực. Hắn cảm nhận được tộc trưởng rất tin tưởng mình. Dù sao loại chuyện này một khi lộ ra, rất dễ dàng khiến gia tộc hủy diệt. Nhưng dù vậy, tộc trưởng vẫn lựa chọn nói bí ẩn trọng yếu như vậy cho mình. Loại tín nhiệm này, làm sao không khiến người ta cảm thấy ấm áp trong lòng. Nghĩ tới đây, Khương Thần lập tức quỳ xuống hai đầu gối. Đối mặt với vị trưởng bối Khương Đạo Huyền này, hắn ta cúi đầu, trầm giọng nói. Tộc trưởng đại nhân tại thượng, chuyện hôm nay, Khương Thần ta thề, tuyệt không tiết lộ ra ngoài, nếu vi phạm, nhất định ngũ lôi oanh đỉnh, thần hồn câu diệt, bất nhập luân. Còn không đợi nói xong, liền nghe Khương Đạo Huyền bỗng nhiên nói. Đứa ngốc, chớ có thể độc này, ta tự nhiên tin tưởng ngươi, về sau nếu bất đắc dĩ, trong lúc vô tình tiết lộ ra ngoài, cũng là hành động bất đắc dĩ, nói vậy cũng vốn nên là kiếp nạn Khương gia ta số mệnh đã định, tránh cũng không thể tránh. Lời vừa nói ra, khiến Khương Thần hơi sững sờ. Đợi phản ứng lại, lần nữa cảm động không thôi. Đại bá, hai mắt Khương Thần ngấn nước, thân thể không nhịn được run rẩy. Hai tay buông xuống nắm chặt áo bào. Giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy vô tận quan tâm. Thật giống như người đứng trước mặt, cũng không phải tộc trưởng của mình, mà là đại bá của mình. Hắn chỉ cảm thấy tộc trưởng thật sự là đối với mình quá tốt. Chỉ là coi trọng như vậy, chính mình nên làm thế nào cho phải đây? Khương Thần cảm thấy bối rối nên không nhiều lời nữa. Chỉ có thể ghi tạc những điều này vào trong lòng, nhất định không phụ sự mong đợi của đối phương. Khương Đạo Huyền gật đầu, nhẹ giọng nói, nam nhi có nước mắt không dễ rơi, cần gì làm ra tư thái như vậy. Chuyện hôm nay, chỉ là vì để cho ngươi hiểu rõ, người Khương gia ta tuyệt không yếu hơn người khác. Phải nhớ kỹ, trên người chúng ta đều chảy xuôi huyết mạch của đại đế, gánh vác vinh quang của đế tộc, tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Bao gồm cả những việc làm bây giờ, cũng không phải là để cho gia tộc quật khởi, mà là để cho gia tộc phục hưng. Từng chữ như châu ngọc, chấn động tâm thần. Khương Thần giơ cánh tay lên, dùng ống tay áo lau đi nước mắt nơi khóe mắt. Ánh mắt của hắn càng thêm sáng ngời, hạt giống có tên là tín ngưỡng trong lòng đang cắm rễ nảy mầm. Phục hưng gia tộc. Khương Thần chắp tay nói, đại bá, ta hiểu rồi. Khương Đạo Huyền khẽ gật đầu, bây giờ trong gia tộc có rất nhiều chuyện cần ngươi làm, trừ ta ra, thực lực của ngươi bây giờ đã có 102 trong tộc, nhưng chưa có kiêu ngạo tự mãn, cần biết năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Nghe tộc trưởng nhà mình kiên nhẫn dạy bảo. Khương Thần ngẩng đầu, trên mặt dần dần lộ ra vẻ hiểu ra. Đúng vậy, cho dù bây giờ ta có thể chém giết tinh luân, nhưng vẫn cần giữ vững một lòng khiêm tốn cầu đạo. Đại bá nói không sai, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Ta nhất định phải dùng những thực lực này ở những nơi nên dùng, để xây dựng gia tộc. Tộc trưởng đại nhân, ta hiểu rồi. Khương Thần tỉnh táo lại, cũng vội vàng đổi giọng, bắt đầu xưng hô. Khương Đạo Huyền khẽ cười một tiếng, khoát tay áo, đã hiểu, vậy thì yên tâm đi đi, đi làm chuyện ngươi nên làm, nếu như trong lúc mê mang, cũng tuyệt đối không nên quên, ở phía sau ngươi, còn có gia tộc cùng ta. Khương Thần gật đầu, lập tức bắt đầu hành lễ cáo lui. Đợi đến khi Khương Thần rời đi, lúc này Khương Đạo Huyền mới thu lại ý cười trên mặt. Lợi dụng vinh quang phục hưng đế tộc để kích phát ý chí chiến đấu của đối phương, không thể nghi ngờ là một phương pháp vô cùng tốt. Ngày sau ngược lại có thể giảng thuật từng cái cho thiên mệnh khác. Đối với chuyện giảng thuật này, hắn cũng không có gánh nặng tâm lý gì. Đế tộc, mặc dù bây giờ không phải, nhưng chỉ cần cho hắn thời gian, tất nhiên có thể dẫn dắt gia tộc trở thành đế tộc. Đến lúc đó, danh tiếng của Thương Ngô Khương gia chắc chắn sẽ danh chấn vạn giới, truyền sướng cho vạn tộc. Ba ngày sau, Khương Thần thuận lợi nắm giữ bổ thiên thuật, cũng miễn cưỡng mở ra khiếu huyệt thứ hai. Một thân tu vi cảnh giới cũng đột phá tới nguyên hải cảnh tầng 6. Sau đó đi tới quảng trường gia tộc, dưới ánh mắt ngưỡng mộ của đông đảo tộc nhân xung quanh. Khương Thần lần đầu tiên tiến vào trong tộc tháp. Không bao lâu, đợi đến khi Khương Thần đi ra. Bảng danh sách thình lình phát sinh biến hóa, khiến hiện trường nổ tung. Thứ nhất, chiến lực tầng 9 của Khương Đạo Huyền, cửu tinh cực. Thứ hai, chiến lực tầng 7 của Khương Thần, thất tinh cường. Thứ ba, chiến lực tầng 6 của Khương Minh, lục tinh cực. Thứ tư, chiến lực tầng 6 của Khương Viêm, lục tinh cực. Ngoại trừ vị Khương tộc trưởng Đạo Huyền này ra, Thương Mô Sơn lại xuất hiện một vị thiên kiêu khủng bố hơn 6 tầng. Mà giờ khắc này, cũng làm cho rất nhiều tộc nhân khiếp sợ, âm thầm quyết định tìm được mục tiêu. Chênh lệch với tộc trưởng đại nhân thực sự quá lớn, khó có thể vượt qua. Vậy thì lấy Khương Thần làm mục tiêu, không ngừng tiến lên. Cùng một ý nghĩ mà xuất hiện trong lòng đông đảo tộc nhân. Nhìn thấy một màn này, Khương Viêm mặc dù sớm có đoán trước, nhưng vẫn có chút khiếp sợ. Thất tinh cường, thực lực của thần ca bây giờ đã mạnh đến trình độ như vậy sao? Bởi vì đã lâu chưa giao thủ. Cho nên trong dự đoán ban đầu của hắn, chiến lực của Khương Thần đại khái có thể đạt tới cấp độ thất tinh. Lại không nghĩ kết quả ra ngoài dự liệu, đối phương có thể một lần đạt tới thất tinh cường. Mà chiến lực của bản thân vẫn dừng lại ở lục tinh cực, hai bên so sánh, chênh lệch cách xa, kết quả không cần nói cũng biết. E rằng ở trước mặt Khương Thần hiện giờ, mình có thể chống đỡ được ba hiệp hay không cũng khó nói. Nghĩ tới đây, nội tâm muốn mạnh lên của Khương Viêm lại bốc cháy. Cách đó không xa. Tại một góc nào đó, Khương Minh đang ngồi dưới đất. Hắn ngẩng đầu, nhìn màn sáng xếp hàng giữa không trung. Mắt thấy mình rớt xuống hạng ba, lông mày không khỏi nhíu lại, ngạc nhiên nói. Lại có thể đạt tới 7 sao, Khương Thần tộc huynh rốt cuộc tu luyện như thế nào? Mặc dù biết đối phương sẽ rất mạnh, nhưng hắn cũng không ngờ đối phương lại có thể mạnh đến mức này. Phải biết rằng, cho dù là chính hắn, bằng vào hai môn công pháp đế cấp, cộng thêm lĩnh ngộ thương ý, lúc này mới khó khăn đạt tới lục tinh cực. Vị tộc huynh chỉ gặp qua vài lần này, đến tột cùng là bằng vào thủ đoạn gì, vượt qua chính mình nhiều như vậy. Nghĩ tới đây, trong lòng Khương Minh càng thêm hiếu kỳ. Nhưng mà, chuyện này cũng không khiến hắn sinh ra cảm giác thất bại, ngược lại là kích phát ý chí chiến đấu của hắn. Thất tinh, sớm muộn gì ta cũng sẽ đạt tới. Nương theo Khương Viêm, ý chí chiến đấu của Khương Minh bị triệt để kích phát. Khương Giao, Khương Hảo, Khương Nghị ý chí chiến đấu cũng không kém bao nhiêu. Dù sao lúc đầu ngoại trừ tộc trưởng ra, đội thứ nhất cũng chỉ là chiến lực lục tinh mà thôi, khác biệt không lớn. Nhưng chính dưới tình huống như vậy, đột nhiên có một tuyển thủ khủng bố Khương Thần xông ra, lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Nếu tộc trưởng đã khó vượt qua, vậy thì lấy ngươi làm mục tiêu vượt qua đi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thế hệ trẻ tuổi Khương gia cũng bắt đầu khởi động. Mà Khương Thần thân là người trong cuộc lại hồn nhiên không biết. Chính mình xông qua hành động tầng 7 của tộc tháp, đến tột cùng đã dẫn phát oanh động to lớn cỡ nào ở trong tộc. Thời gian thấm thoát, năm tháng như thoi đưa. Hơn 20 ngày sau, khoảng cách đến lúc bắt đầu thi đấu liên minh còn kém một ngày. Trải qua những ngày tháng ma luyện này, thực lực tu vi của các tộc nhân lại có sự bay vọt về chất. Tộc nhân hậu thiên cảnh từ hơn 700 người nguyên bản tăng tới 995 người, gần như phá ngàn. Nhưng mà, chính là tốc độ tăng phúc mà thường nhân khó có thể tưởng tượng như vậy, vẫn là thành lập ở rất nhiều tộc nhân hậu thiên đã đột phá tiên thiên, không bị tính vào trong đó. Tổng số tộc nhân tiên thiên tộc đã từ 133 vị, tăng vọt đến 286 vị, có thể nói tăng gấp đôi. Về phần tử phủ cảnh, bởi vì là một đạo khảm, độ khó đột phá cực cao, cho nên số lượng chỉ từ 25 vị ban đầu tăng lên tới 38 vị. Trong đó phần lớn đều là mạch chủ và trưởng lão, một ít tộc nhân. Khương Đạo Vân thông qua lượng lớn tài nguyên của gia tộc, đột phá nguyên hải cảnh tầng 5, lĩnh ngộ thêm đạo ý tiểu thành. Đại trưởng lão Khương Hoàng Quang cũng dựa vào lượng lớn tài nguyên, đột phá tới nguyên hải cảnh tầng 7. Cố Tinh Kiếm may mắn đột phá tinh luân cảnh nhị trọng, kiếm ý viên mãn vốn nắm giữ, trong lúc không ngừng so kiếm với Khương Giao, đã mơ hồ có cảm ngộ, có dấu hiệu đột phá. Mà ở phương diện thiên mệnh tộc nhân, Khương Sơn sau khi phục dụng thông huyền kim đan cải thiện tư chất, hậu tích bạc phát, tu vi đến tiên thiên cảnh nhất trọng. Khương Giao hiểu tầm quan trọng của tu luyện. Thế là sau khi trải qua một khoảng thời gian tu luyện khắc khổ, đạt đến tử phủ cảnh nhất trọng. Nhờ vào tiên thiên kiếm thể cùng kiếm tâm thông minh gia trì, kiếm đạo tu vi càng là nghênh đón tăng vọt, đạt đến viên mãn kiếm ý cấp độ. Hai huynh đệ Khương Hảo, Khương Nghị thì lần lượt đến nguyên hải cảnh nhị trọng và tử phủ cảnh cửu trọng. Khương Minh dựa vào hai môn công pháp đế cấp, cộng thêm hai kiện chí bảo thần bí, thực lực toàn thân có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, nguyên hải cảnh tứ trọng vốn từ tử phủ cảnh tam trọng đột phá tới bây giờ. Thiên phú thương đạo của hắn đã được khai phá triệt đề, đạt đến trình độ thương ý đại thành. Khương Viêm thuận lợi đột phá tới nguyên hải cảnh tầng 7, ngang hàng với đại trưởng lão Khương Hoàng Quang. Nhưng vì liên minh đại bỉ nghênh chiến, cho nên những ngày qua cũng không tiêu hao quá nhiều thời gian ở trên thuật luyện đan. Bởi vậy trình độ không thay đổi, vẫn như cũ bảo trì ở luyện đan sư nhất văn sơ cấp. Khương Thần mở rộng khiếu huyệt thứ 3, mở ra mô hình ngôi sao thứ 3, lực lượng thân thể lại lần nữa tăng cường. Tu vi cảnh giới càng là đánh vỡ gông cùng xiềng xích nguyên hải cảnh, một lần hành động đạt tới tinh luân cảnh tầng 1. Trở thành vị chân nhân thứ 2 trong tộc, kế sau Khương Đạo Huyền. Trong lúc đó còn dựa vào vô tự kiếm tiếp, thuận lợi nắm giữ tiểu thành kiếm ý. Rất nhiều võ kỹ pháp đều luyện tới cảnh giới viên mãn. Khương Hàn Du đãng không ngừng ở Sơn Hải Phủ, thình lình đạt đến tinh luân cảnh tứ trọng. Về phần vị Khương Đạo Huyền tộc trưởng này, phương diện nhục thân đã mở ra 12 khiếu huyệt, mở ra hình thức ban đầu của 12 ngôi sao. Phương diện tu vi đột phá tới Nguyệt Luân cảnh tầng 9, cách Nhật Luân cảnh chỉ kém một bước. Căn cứ hắn đoán chừng, nhiều nhất chỉ cần 3 ngày là có thể hoàn thành đột phá, tấn cấp cảnh giới Nhật Luân. Tóm lại, trong khoảng thời gian này, có thể nói nội bộ Khương gia biến hóa vô cùng kinh người. Chỉ là tốc độ tiến bộ hơn 20 ngày, đã không thua gì rất nhiều thế lực tích lũy mấy chục năm. Mà hết thảy những chuyện này, đều bắt nguồn từ hoàn cảnh linh khí, công pháp của Thương Ngô Sơn. Đợi đến khi lại qua mấy năm, thậm chí hơn 10 năm. Loại biến hóa này còn có thể đạt tới tình trạng càng thêm khoa trương. Đến lúc đó, e rằng ngoại trừ trẻ mới sinh ra, người người đều có thể đạt tới tử phủ cảnh. Cho dù là sùng vật được nuôi dưỡng trong tộc, đột phá tử phủ cảnh cũng không khó. Thậm chí chim thú sống trên Thương Ngô Sơn cũng sẽ ở trong hoàn cảnh linh khí nồng đậm như vậy, thay đổi một cách vô tri vô giác, lột xác thành các loại tộc đàn linh thú. Chuyện cho tới bây giờ, tương lai của Thương Ngô Khương gia có thể nói là một vùng đất bằng phẳng, có được ánh sáng vô tận. Đồng thời, dưới sự nỗ lực của bốn thế lực Thanh Sơn Tông, Bích Hải Triệu gia, Thiên Dược Tông, Xích Hồn Tông, tốc độ xây dựng Thương Ngô thành vượt xa người khác tưởng tượng. Hiện tại đã có quy mô sơ bộ phận xây dựng bên ngoài đã hoàn thành. Mặt ngoài tường thành khổng lồ mơ hồ hiện ra rất nhiều phù văn màu vàng, tán phát ra từng đợt quang mang, làm cho người hoa mắt thần mê. Những trận pháp này chính là do trận pháp sư và linh văn sư cùng bố trí. trong phạm vi toàn bộ Thương Mô Thành, đều thiết trí cấm không đại trận. Chỉ cần là tu sĩ dưới tinh luân cảnh xâm nhập, tất cả đều không cách nào phi hành, chỉ có thể đi bộ vào thành. Nếu tinh luân thậm chí nguyệt luân xâm nhập, cưỡng ép phá trận, tự nhiên không tính quá khó khăn. Nhưng trên thực tế, cơ bản sẽ không có người sẽ làm ra lựa chọn ngu xuẩn như vậy. Bởi vì như vậy, không thể nghi ngờ chính là chọc giận Thương Mô Khương gia. Về phần hậu quả chưa chọc vị kiếm hầu áo trắng kia, tất cả mọi người hết sức rõ ràng. Bởi vậy, mặc dù là ngẫu nhiên có tu sĩ tinh luân cảnh đến đây, cũng không dám tự cao tu vi, liền lựa chọn xông vào. Chỉ có thể thành thành thật thật vào thành. Ngoại trừ cấm không đại trận, bên trong còn thiết trí đại trận phòng ngự. Vận dụng rất nhiều tài liệu quý hiếm của bốn thế lực, có thể chịu được nhiều lần công kích toàn lực của tu sĩ Nguyệt Luân. Chỉ là, trận pháp mặc dù đã đầy đủ, nhưng khu cư trú bên trong Thương Mô Thành còn chưa hoàn thành, chỉ hoàn thành 7 thành tiến độ. Về phần xây dựng Bắc Đầu Sơn, thì là đã hoàn toàn hoàn thành. Tu kiến rất nhiều đài quan chiến, cùng với 7 tòa lôi đài khổng lồ, vừa vặn hợp với số lượng 7 mạch của Thương Mô Khương gia. Suy xét đến lúc đông đảo thế lực tụ tập, sẽ có không ít người mang theo hậu bối đến đây xem xét. Cho nên vì để tránh sinh ra ngộ thương, trên mỗi lôi đài đều được bố trí trận pháp che chắn, có thể che chắn lực lượng của người giao chiến trong lôi đài. Chuyện cho tới bây giờ, vì nghênh đón liên minh đại bỉ đến, hết thảy công tác chuẩn bị đều đã bố trí hoàn thành. Thậm chí rất nhiều thế lực cách xa nhau khá xa cũng đã sớm trình diện. Tạm thời dừng lại ở khu vực Thương Mô Thành đã xây dựng xong nghỉ ngơi. Trong lúc đó, tu sĩ đến từ các thế lực lớn đều gặp nhau, không nhịn được thảo luận chuyện thi đấu liên minh. Trong đó không thiếu tán tu mộ danh mà đến. Tuy rằng chưa từng thu được lời mời, nhưng cũng muốn tới thử vận khí. Có thể tận mắt nhìn thấy phong thái chấn động của Tịnh Hội Thiên Đô Phủ hay không? Vì vậy, dưới sự chờ mong của vạn chúng, rất nhanh đã tới ngày thứ hai. Ngày hôm đó là ngày chính thức bắt đầu liên minh đại bỉ. Núi bắt đầu, bầu trời trong xanh, vạn dặm không mây. Đông đảo thế lực cấp Nguyệt Luân đều được mời đến. Đám người hội tụ, để hiện trường vốn có vẻ hơi yên tĩnh dần dần náo nhiệt lên. Giữa các thế lực lớn cũng có không ít người quen, lần lượt rơi vào bắt chuyện. Vương huynh, người cảm giác tình hình chiến đấu của liên minh đại bỉ lần này như thế nào? Cái khác khó mà nói, nhưng liên quan tới hạng nhất, lại sớm đã không có huyền niệm cùng tranh luận. Ồ, chẳng lẽ ngươi cũng tin chuyện trước đó không lâu? Khương gia thiên kiêu Khương Thần lấy tu vi nguyên hải cảnh chém giết tinh luân cảnh lão tổ của Phong Bạch Khương gia, nghe đồn không thể tưởng tượng nổi như vậy, nghe thế nào cũng không quá chân thực, ngược lại giống như là cố sự ghi lại trong truyện ký. Ha ha, việc này chính là do lão tổ của Phong Bạch Khâu gia tận mắt nhìn thấy, làm sao có thể giả được. E rằng Khương Thần này đúng như lời đồn, thực sự mạnh đến mức đáng sợ, tuy rằng trước đó không lâu, ta may mắn đạt đến cảnh giới nguyên hải, nhưng ta tự nhận không đỡ nổi một chiêu của hắn. Ai, Khương gia Thương Mô này không chỉ có kiếm hầu áo trắng, bây giờ còn có bậc thiên kiêu như Khương Thần xuất thế, số phận của Khương gia này không khỏi có chút quá mạnh mẽ đi. Thật sự là đáng đời bọn họ quật khởi nha. Tạm thời chưa có ai trong bốn nhà có chiến lực khủng bố như vậy, vậy thì thứ hạng nhất của cuộc thi liên minh chắc chắn sẽ bị Khương Thần lấy được. Lời này ta cũng đồng ý, mặc dù thiên kiêu của bốn nhà khác đáng sợ, nhưng so với Khương Thần thì vẫn kém một chút. Vậy hạng hai này, các ngươi cảm giác ai có hy vọng nhất? Theo ta thấy, hẳn là Triệu gia. Nếu không, ta cảm giác là vị thiên kiêu trẻ tuổi Xích Hồn Tông kia. Hiện trường mồm năm miệng 10, rơi vào thảo luận kịch liệt. Nghe tiếng ồn ào bốn phía, Đinh Tuyên trà trộn vào trong đó, không khỏi phát ra sợ hãi thán phục cực lớn. Nhớ ngày đó, Khương Thần vẫn chỉ là một tiểu thiên tài không chút thu hút mà thôi. Nhưng hôm nay, chỉ ngắn ngủi mấy tháng, kết quả lại giống như mấy chục năm trước. Khương Thần dựa vào chiến tích kinh khủng một mình hủy diệt Phong Bạch Khương gia, nhảy vọt trở thành một trong những thiên kiêu đứng đầu cảnh nội thiên đô phủ. Mà những người đang nghị luận Khương Thần ở xung quanh này, đặt ở trước kia, đều là đại nhân vật trong mắt mình. Nhưng hôm nay, những đại nhân vật này đều ở trước mặt ngọn núi lớn Thương Mô Khương gia này, không thở nổi. Biến hóa lớn không thể tưởng tượng nổi như thế, thật sự làm Đinh Tuyên có chút khó có thể tưởng tượng. Đây mới chỉ là mấy tháng mà thôi, nếu như lại qua mấy năm, có trời mới biết Thương Mô Khương gia dưới sự dẫn dắt của Khương tộc trưởng Anh Minh Thần Võ, rốt cuộc sẽ huy hoàng đến mức nào. Trong lúc nhất thời, Đinh Tuyên thổn thức không thôi, chỉ cảm thấy quyết định ôm lấy đùi Khương tộc trưởng, thật sự là lựa chọn sáng suốt. Tư Mã Nam, lòng dạ hẹp hòi, không bằng một con chó vạn nhất của Khương tộc trưởng, cũng xứng đáng để Đinh Tuyên ta đi theo. Đinh Tuyên lộ vẻ châm chọc, ánh mắt tràn ngập chán ghét. Giờ phút này, trong lòng hắn chỉ có một ý niệm. Tuyên lưu nửa đời, chỉ hận chưa gặp minh chủ. Sau đó không lâu, trên bầu trời, bỗng nhiên có một đạo quang mang bay qua từ phía chân trời. Đợi tới gần, hiển lộ chân hình. Đó rõ ràng là một chiếc pháp bảo phi thuyền xa hoa đến cực điểm. Phía trên đứng đầy lít nha lít nhít thân ảnh. Đúng lúc này, ba nam một nữ rời khỏi phi thuyền, đứng sừng sững ở trên không trung. Quanh thân bọn họ đều tản ra khí tức đáng sợ. Luồng khí tức này khuếch tán ra, nhất thời làm cho mọi người nói chuyện phiếm sợ hãi cả kinh, nhịn không được thất thanh nói. Là lão tổ của bốn nhà liên minh. Bốn vị chân nhân Nguyệt Luân cảnh, bây giờ cùng xuất hiện. Vị kia là Triệu Tử Chân lão tổ Triệu gia, ta từng may mắn gặp qua hắn một lần. Còn có lão tổ Trương Lãnh Ninh của Thiên Dược Tông. Ta nhìn thấy Thanh Sơn Tông lão tổ, U Minh lão tổ cũng tới. Đó là Xích Hồn Tông lão tổ, Lưu Thương Hầu. Mọi người ở đây lần lượt nhận ra thân phận của bốn người, mỗi một lần đều không nhịn được phát ra tiếng than thở kinh ngạc. Cho dù người ở đây đều xuất thân từ thế lực cấp Nguyệt Luân, nhưng Nguyệt Luân lão tổ là tồn tại tôn quý biết bao. Hà muốn gặp là có thể gặp. Cho nên, cho dù là bọn họ cũng rất khó nhìn thấy Nguyệt Luân chân nhân, nhìn thấy những đại nhân vật đỉnh cao ở Thiên Đô Phủ này. Cùng lúc đó, trên bầu trời, bốn người cũng không để ý tới mọi người phía dưới đang chấn kinh. Bọn họ chỉ dùng thần thức đảo qua, liền dễ dàng biết được tình huống hiện trường. Các lão bằng hữu gần như đều đến, chỉ là không thấy bóng dáng Khương Minh Chủ. Xem ra chúng ta vẫn là tới quá sớm một chút. Nếu đã đến bắt đầu, như vậy cũng không thiếu chút thời gian này, chờ một chút lại có làm sao. Nhiều năm không gặp, vừa vặn ôn chuyện với mấy lão hữu này, cũng là một chuyện tốt. Được, mọi người thảo luận một phen, lúc này dự định rơi xuống mặt đất. Chỉ là khi bọn họ cách mặt đất còn chưa đủ 10 mét. Một luồng khí tức cường đại đến cực hạn đáng sợ bỗng nhiên từ cách đó không xa tuôn ra, khuếch tán ra, bao phủ toàn trường. Hả? Bốn người bỗng nhiên ngừng lại, mặt lộ vẻ ngưng trọng. Giờ phút này, toàn bộ hiện trường cũng đều lập tức an tĩnh lại. Đông đảo tu sĩ đều dựng tóc gáy, vô thức ngừng thở, hoàn toàn không dám nhiều lời. Chỉ vì luồng khí tức này thật sự quá đáng sợ. Phảng phất như đang đối mặt với thiên uyên. Sâu không thấy đáy, không thể phỏng đoán, khiến người ta cảm thấy vạn phần kính sợ. Ngay sau đó, tất cả mọi người vô thức thuận theo cảm giác trong lòng, nhìn lại cách đó không xa. Chỉ thấy có một vị nam tử áo trắng đang dẫn một đám người đi tới. Người nọ mặt như quan ngọc, lộ ra vẻ ấm áp, hay cho một quân tử nhẹ nhàng. Khí chất xuất trần, càng khiến người ta cảm thấy như tắm trong gió xuân, khó có thể quên được. Người tới chính là tộc trưởng Thương Ngô Khương gia, Khương Đạo Huyền. Phía sau hắn là Khương Thần, Khương Viêm, Khương Minh, Khương Giao, Khương Hạo, Khương Nghị tham gia thi đấu. Đám người, mà lúc này, trong nháy mắt thấy khuôn mặt Khương Đạo Huyền. Liên quan tới thân phận của đối phương, trong lòng mọi người đều không hẹn mà cùng hiện ra một đáp án. Bạch Y Kiếm Hầu, đây là người của Thương Ngô Khương gia đến. Đang lúc đông đảo tu sĩ tâm thần chấn động, không riêng gì lão tổ của bốn thế lực, tất cả Nguyệt Luân chân nhân đến từ các thế lực ở đây cũng không khỏi trầm luân trong đó, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Chỉ là xa xa nhìn nhau, nhìn vị nam tử cao lớn dáng vẻ bất phàm kia. Bọn họ kinh ngạc phát hiện sâu trong lòng mình lại sinh ra một trận rung động cực kỳ mãnh liệt. Chuông cảnh báo ngân dài, tất cả mọi người đều cảm nhận được một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Phát giác được điểm này, đám người đầu tiên là mặt lộ vẻ không thể tưởng tượng nổi, chợt nhịn không được sợ hãi than nói. Chỉ dựa vào khí thế đã có thể khiến chúng ta rơi vào hoàn cảnh như vậy, tu vi của Khương Đạo Huyền này thật sự là quá mạnh. Hắn thật sự chỉ là Nguyệt Luân, mà không phải là Nhật Luân. Trong lúc nhất thời, tất cả tu sĩ Nguyệt Luân ở đây đều lâm vào trạng thái hoài nghi nhân sinh. Không khỏi cảm thán danh tiếng của Bạch Y Kiếm Hầu, quả là danh bất hư truyền. Hôm nay vừa thấy, quả là thế, thậm chí còn vượt xa lời đồn. Sau đó, loại cảm giác áp bách mãnh liệt này, tới rất nhanh, đi cũng rất nhanh. Chỉ trong nháy mắt, tất cả dị thường đều bị Khương Đạo Huyền thu liễm. Khí thế tiêu tán, lúc này mọi người mới cảm thấy như chút được gánh nặng, toàn thân nhẹ bẫng. Tiếp theo, bọn họ lập tức ý thức được, đây chỉ sợ là đối phương đang lập một cái hạ mã uy cho đám người mình a. Nương theo đám người tại hiện trường dần dần lấy lại tinh thần. Một đám nam nữ dừng lại trên pháp bảo phi thuyền, cảm thán. Khó trách lão tổ bốn nhà chúng ta đều cam nguyện tự hạ thân phận, lấy vị kiếm hầu áo trắng này làm minh chủ, uy thế bực này, xác thực phi phàm. E rằng tu vi cỡ này đã đạt tới hóa cảnh, cho dù chưa đột phá Nhật Luân, chỉ sợ cách Nhật Luân cũng chỉ có một bước. Tồn tại cường đại như vậy đến lãnh đạo liên minh, thật là khiến người ta cảm thấy an tâm a. Mọi người đều là nhân vật thiên kiêu đến từ tứ đại thế lực. Tu vi bản thân không kém, phẩm cấp công pháp sở học cùng với tài nguyên tu luyện sử dụng ngày bình thường, cũng là giá trị cao. Cho nên, tầm mắt của bọn họ ngày bình thường tự nhiên là cực cao. Mà vào giờ khắc này, bọn họ vẫn không nhịn được bị uy thế cường đại của Khương Đạo Huyền thuyết phục. Dù sao ở trong thế giới cường giả vi tôn này, cường giả luôn có thể thu hoạch được sự sùng bái của rất nhiều người nhỏ yếu. Lại càng không cần phải nói thế lực nhà mình muốn phát triển dưới mí mắt phụ chủ, còn cần tìm kiếm Thương Ngô Khương gia che chở. Bởi vậy, lòng kính ngưỡng của bọn họ đối với vị minh chủ Khương Đạo Huyền này càng thêm nồng hậu. Thật có thể nói là như là nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt. Đợi cho khiếp sợ kết thúc, dần dần hòa hoãn lại. Bọn họ lại không nhịn được mà đưa mắt đặt ở trên người đám người Khương Thần phía sau Khương Đạo Huyền. Đây là đối thủ của chúng ta. Người ở đây đều là người nổi bật trong gia tộc hoặc tông môn. Tuổi tác đều dưới 30. Hơn nữa bởi vì từ nhỏ sử dụng lượng lớn tài nguyên, lại thêm các loại tài nguyên bồi dưỡng. Bây giờ tu vi thấp nhất đều ở tử phủ cảnh tầng 1. Trong đó người mạnh nhất chính là Triệu Ngọc Khanh của Bích Hải Triệu gia. Đã đột phá không lâu trước đó, đạt đến tu vi nguyên hải cảnh tầng 6. Chiến lực của hắn càng kinh người, bị nghi ngờ có thực lực đáng sợ chống lại Tinh Luân chân nhân. Chính vì cảnh giới của đám người này đều ở tử phủ cảnh trở lên, cho nên đều có được thần thức. Chỉ cần nhẹ nhàng đảo qua đám người Khương Thần là có thể cảm nhận được rõ ràng mỗi người ở đây đều là tử phủ cảnh trở lên. Phát giác được điểm này, mọi người lập tức đều bị giật mình kêu lên, quả thực không thể tin được thần thức của mình. Gặp quỷ, nhiều tử phủ trẻ tuổi như vậy sao? Rốt cuộc Thương Ngô Khương gia này được bồi dưỡng như thế nào? Phải biết mỗi người bọn họ đều đại biểu cho lượng lớn tài nguyên của thế lực bị tiêu hao. Mà loại bồi dưỡng này, phổ biến đều là kéo dài hơn 20 năm mới có thể tạo nên cảnh giới bây giờ của bọn họ. Nhưng hôm nay, số lượng tử phủ của thế hệ trẻ tuổi Thương Ngô Khương gia có thể xưng là khủng bố, hoàn toàn đánh nát nhận biết của bọn họ, để bọn họ lâm vào mê mang. Không chỉ như thế, bọn họ vốn dĩ còn tự cao tu vi, có chút ngạo khí. Nhưng sau khi nhìn thấy nhân vật thiên tài như mình, ở Thương Ngô Khương gia khắp nơi đều có. Ngạo khí trong lòng bọn họ nháy mắt tiêu tán toàn bộ, chỉ để lại thổn thức cùng khó có thể tin. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngoại trừ Khương Thần gia, tại sao Thương Ngô Khương gia này còn có nhiều nhân vật thiên kiêu như vậy? Một người sắc mặt đặc biệt ngưng trọng. Cho dù cách nhau rất xa, nhưng hắn vẫn có thể từ trên thân những người này, mơ hồ cảm giác được một cỗ cảm giác áp bách mãnh liệt. Nhưng mà, chuyện khiếp sợ còn xa xa không chỉ như thế. Sau một khắc, chỉ nghe thấy một người bỗng nhiên lên tiếng nói. Các người mau nhìn, tuổi của người nọ chỉ sợ cũng không vượt qua 16 ha. Lời vừa nói ra, lập tức khiến mọi người chú ý. Bọn họ theo phương hướng đối phương chỉ, vội vàng nhìn lại. Cẩn thận quan sát phía dưới. Lúc này mới phát hiện, trong đội ngũ vốn cao lớn, lại còn có một bóng người thấp bé, đang trà trộn trong đó. Đó là một vị thiếu niên lang làn da trắng nõn, như là bảo ngọc. Thần thức lọt vào chống cự, tu vi không cách nào nhìn thấu. Điều này không thể nghi ngờ cho thấy, ít nhất đối phương cũng là tu sĩ tử phủ cảnh. Phát giác được điểm này, trong lòng mọi người lột bột, nhịn không được thất thanh nói. Tử phủ cảnh trẻ tuổi như vậy sao? Rốt cuộc hắn tu luyện như thế nào? Chẳng lẽ là từ trong bụng mẹ, đã bắt đầu tu luyện? Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thật sự khó có thể tin được. Khi ta ở độ tuổi này, thậm chí ngay cả tiên tiên cũng không đạt tới. Ai, Khương gia Thương Mô này thật đúng là địa linh nhân kiệt, nhân vật thiên kiêu tầng tầng lớp lớp, ngày sau đến tuột cùng có thể đi đến một bước nào, thực sự khó nói. Hôm nay xem ra, giao đấu có lẽ cũng không phải đơn giản như chúng ta tưởng tượng, kế tiếp, chờ đợi chúng ta chỉ sợ là một trận ác chiến a. Mọi người ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, chợt cảm thấy khó giải quyết. Ở sâu trong nội tâm, đối với liên minh đại bỉ tiếp theo, trong nháy mắt đã mất đi lòng tin, hoàn toàn không có ngọn nguồn. Thương Ngô Khương gia này thật đúng là hoàn toàn không theo sáo lộ xuất bài a. Cùng lúc đó, đối mặt với cảm giác dò xét của mọi người, đám người Khương Thần cũng có phát hiện. Thế nhưng mà sau khi tùy ý liếc qua mọi người trên phi thuyền, bọn họ rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, cũng không có để ý chút nào. Dù sao đối với bọn hắn bây giờ mà nói, thiên tài thế gian chỉ chia làm hai loại. Một loại là trong tộc, một loại là ngoài tộc. Giữa hai bên, hoàn toàn không có bất kỳ khả năng so sánh nào. Bọn họ lại không ngốc, sau khi biết được rất nhiều tin tức tình báo, tự nhiên biết được thiên phú của mình đến tuột cùng cường hãn đến cỡ nào. Thậm chí không chút khoa trương mà nói, bất kỳ một người nào trong bọn họ, phàm là cầm ra bên ngoài, đều là thiên kiêu đỉnh tiêm chính thống. Cho dù là phóng tầm mắt toàn bộ vương triều Đại Tần, đều là siêu cấp thiên tài rất khó xuất hiện. Đối với điểm này, trong lòng bọn họ đã sớm biết rõ. Bởi vậy, những người này cũng không được bọn họ để ở trong mắt, thậm chí ngay cả tư cách trở thành đối thủ cũng không có. Chuyện cho tới bây giờ, có thể có tư cách trở thành đối thủ của bọn hắn, chỉ có người cùng tộc. Mấy hơi thở sau, Khương Đạo Huyền dẫn theo mọi người đi tới đài quan chiến. Thấy thế, đông đảo thế lực vội vàng nắm lấy cơ hội, chuẩn bị tiến lên khách sáo hai câu, tạo mối quan hệ. Nhưng mà, còn không đợi bọn họ mở miệng, chợt nghe một tiếng nổ cực kỳ quái dị từ phía trên truyền đến. Mọi người lộ vẻ kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn lại. Đập vào mắt hắn là một con linh thú phi hành vô cùng to lớn. Quanh thân hắn đang tản ra khí thế cường hãn chỉ thuộc về tinh luân cảnh. Trên lưng xây dựng một tòa lầu các đình viện cực kỳ xa hoa. Ở vị trí trung tâm thì là trưng bày một bảo tọa lộng lẫy khảm đầy bảo thạch. Giờ phút này, Từ Mã Nam đang ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa, điều khiển linh thú dưới thân bay tới cực nhanh. Mà ở phía sau hắn, còn có Tư Mã Hiên, Triệu Hổ, mấy vị thống lĩnh tinh luân. Mắt thấy phủ chủ đột nhiên xuất hiện. Nguyên bản hiện trường khôi phục náo nhiệt, nhất thời giống như bị dội một chậu nước lạnh lớn, cấp tốc an tĩnh lại. Dù sao quan hệ giữa triều đình cùng tông môn, bây giờ đã là như nước với lửa. Song phương tự nhiên cũng không có cái gì để nói. Thấy tình hình này, Tư Mã Nam cười lạnh, lập tức gọi linh thú hạ xuống. Nhận được chỉ lệnh của chủ nhân, linh thú nhanh chóng hạ xuống mặt đất. Khi tứ chi chạm vào mặt đất, một tiếng trầm đục cực lớn truyền ra. Kình phong lạnh buốt đánh úp lại, khiến mọi người xung quanh nhịn không được liên tục lui lại. Hành động này lập tức khiến các vị tinh luân thậm chí nguyệt luân ở đây cảm thấy bất mãn. Chỉ là còn không đợi bọn họ mở miệng. Chỉ thấy Tư Mã Nam vung tay áo lên, từ trên người linh thú nhẹ nhàng hạ xuống. Hắn vững vàng hạ xuống đất, mặt hướng về phía mọi người, ngẩng cao đầu, biểu lộ lãnh ngạo, quét mắt nhìn bốn phía. Ánh mắt nhanh chóng lướt qua người đông đảo nguyệt luân chân nhân. Mãi đến khi rơi vào trên người Khương Đạo Huyền. Từ Mã Nam híp mắt lại, hơi quan sát. Rất nhanh, ý niệm trong đầu khẽ động, ánh mắt lộ vẻ hiểu rõ. Vì vậy, hắn cười nói, Khương tộc trưởng, nói lại thì hôm nay là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, quả thật là dáng vẻ bất phàm, phong thái không phải nghe đồn có thể bằng được. Vài ngày trước, ta đã nghe nói rất nhiều chuyện về ngươi, có thể nói là thần giao đã lâu, nếu không phải công vụ quấn thân, chỉ sợ ta cũng đã sớm đến thăm Thương Mô Sơn. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Khương Đạo Huyền khoát tay áo, thuận miệng nói, chẳng qua đều là người ngoài nâng đỡ mà thôi, phủ chủ khách khí rồi. Từ Mã Nam từ chối cho ý kiến cười cười. Ngay sau đó, hắn rời ánh mắt, nhìn về phía sau lưng Khương Đạo Huyền. Ánh mắt nhanh chóng xẹt qua, cuối cùng dừng ở trên người Khương Giao. Hắn đã từng tiếp nhận hình ảnh Triệu Hổ truyền thâu thần thức. Tự nhiên nhận ra tướng mạo của đối phương, trong nháy mắt liền nhận ra thân phận. Vốn định mở miệng, nhưng mà sau khi tùy ý lợi dụng thần thức quét qua, hắn không khỏi sửng sốt. Tử phủ cảnh. Đối với kết quả này, Từ Mã Nam không khỏi cảm thấy một trận kinh ngạc thật lớn. Phải biết rằng lúc trước khi Triệu Hổ từ Thương Ngô Sơn trở về, đã báo cáo với mình. Chẳng qua Khương Giao này chỉ là hậu thiên cảnh mà thôi. Nhưng hôm nay lại xảy ra chuyện gì? Sao đột nhiên lại biến thành tử phủ? Chẳng lẽ Triệu Hổ nói dối? Không, điều này không có khả năng. Từ Mã Nam hiểu rõ tính cách của Triệu Hổ. Đương nhiên cũng sẽ không hoài nghi đối phương, sẽ bởi vì chút chuyện nhỏ này mà lựa chọn lừa gạt mình. Như vậy sau khi loại trừ khả năng này, cũng chỉ còn lại một kết quả nhìn như không có khả năng nhất. Khương Giao này không chỉ có thiên phú kiếm đạo chắc tuyệt, thiên phú tu luyện cũng không yếu, quả thật là đứng đầu. Có thể liên tiếp đột phá trong thời gian ngắn như vậy. Một lần hành động từ hậu thiên cảnh, đột phá tới tử phủ cảnh. Tốc độ tu luyện kinh khủng như vậy, thực sự có chút rợn cả người. Từ Mã Nam nội tâm chấn động, không khỏi có chút lửa nóng lên. Trong lòng thầm nghĩ, nữ tử ưu tú như vậy, nhất định phải thuộc về Tư Mã gia ta. Chỉ cần thành hôn với con ta, bằng vào thiên phú cường đại như vậy, nhất định có thể tăng cường huyết mạch Tư Mã gia ta, sinh ra dòng dõi thiên tư chắc tuyệt. Trong lúc nhất thời, Tư Mã Nam đối với chuyện thông gia của hai nhà trở nên càng thêm cấp bách. Dù sao Khương Giao đã dùng hành động chứng minh thiên phú đáng sợ của mình. Bây giờ chỉ là thiếu thời gian bị phát hiện mà thôi. Một khi bại lộ ở trong mắt những đại nhân vật kia, sẽ không có phần của mình. Đến lúc đó, có thể nói là đã quá muộn. Nghĩ đến đây, Từ Mã Nam yên lặng quay đầu, nhìn về phía nhi tử bên cạnh. Giờ phút này Từ Mã Hiên đang mở to hai mắt, trong hai mắt tràn ngập tham lam, gắt gao nhìn chằm chằm Khương Giao. Trên mặt hiện lên vẻ hưng phấn mãnh liệt, khóe miệng còn tràn ra một chút nước bọt. Mắt thấy nhi tử nhà mình vội vã không nhịn nổi như vậy, đến mức lộ ra bộ dạng xấu xí không chịu nổi. Từ Mã Nam sắc mặt không khỏi tối sầm lại, lập tức cảm giác trên mặt có chút không qua được. Dù sao bốn phía còn có rất nhiều người đang nhìn. Bởi vì không đành lòng răn dậy, chỉ có thể vận dụng lực lượng thần thức, kéo Tư Mã Hiên từ trong trạng thái mê muội trở về. Đợi phục hồi tinh thần lại, Tư Mã Hiên cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng từ bốn phương tám hướng truyền đến. Trong nháy mắt ý thức được trò hề của mình, hắn vội vàng vươn ống tay áo, lau nước miếng bên miệng. Bên kia, chú ý tới một màn này, Khương Giao khẽ nhướng mày, trong mắt không khỏi lộ ra một chút chán ghét. Sau khi thức tỉnh thiên phú kiếm tâm thông minh, nàng không chỉ có cảm ngộ đối với kiếm đạo sâu sắc hơn. Cảm giác đối với biến hóa tâm tình của sinh linh cũng trở nên cực kỳ mẫn cảm. Trên người Tư Mã Hiên, nàng liền cảm nhận được một cỗ ý muốn chiếm hữu, tham lam, các loại cảm xúc xấu xí không chịu nổi, dơ bẩn ô uế. Loại cảm giác này làm nàng có chút buồn nôn, cảm thấy cực kỳ khó chịu. Cùng lúc đó, Tư Mã Hiên làm trò hề, cùng với Khương Giao biểu lộ, đều bị Khương Thần nhận ra được. Thân là huynh trưởng của mọi người, lúc này lông mày nhíu lại, nhìn về phía Tư Mã Nam. Mặt hắn không đổi sắc, lạnh giọng nói, phụ chủ đại nhân, không biết vị bên cạnh ngài là người phương nào. Tư Mã Nam thông qua bức họa thiên kiêu thu thập gần đây, ngược lại nhận biết thân phận Khương Thần. Mặc dù không biết đối phương cố ý đặt câu hỏi, nhưng nghĩ đến chuyện thông gia, hắn vẫn nhẫn nại nói, hắn tên là Tư Mã Hiên, chính là Khuyển Tử. Vừa dứt lời, lại nghe giọng nói Khương Thần vang lên lần nữa. Nếu là con trai của phủ chủ, từ nhỏ nên được danh sư dạy bảo, hiểu rõ lễ nghĩa liêm sỉ là vật gì mới đúng, nhưng vì sao không có giáo dục như vậy, bây giờ lại lộ ra bộ dạng lỗ mãng giống như là chưa từng gặp nữ nhân vậy. Nếu ngài chưa từng cho thấy thân phận của hắn, chỉ sợ ta cũng phải hoài nghi, hắn đến tột cùng có phải người trà trộn vào hay không. Lời vừa nói ra, trong nháy mắt để sắc mặt Tư Mã Nam sụ xuống. Thân là phủ chủ Thiên Đô Phủ. Vô số thế lực đều phải nhìn ánh mắt mình làm việc, không dám chống đối chút nào. Nhưng hôm nay, chính mình lại tại trước mắt bao người này. Bị một tên tiểu bối châm chọc khiêu khích như vậy, không xuống đài được. Trong lúc nhất thời, Tư Mã Nam không khỏi cảm thấy trong giận dữ. Nếu là trước kia, chỉ sợ hắn đã sớm nhịn không được ra tay, bầm thây vạn đoạn. Nhưng mà nghĩ đến chuyện thông gia, không nên trở mặt nhanh như vậy. Vì vậy, Tư Mã Nam dùng hết tất cả tính tình tốt của đời này, mới cưỡng chế lửa giận trong lòng. Trên mặt hắn gian nan nặn ra một nụ cười hết sức khó coi. Ai, mẫu thân hắn qua đời sớm, còn trẻ lại không hiểu chuyện, lúc này mới dưỡng thành tính cách như vậy, nhưng ngày sau nếu như cần ra quản giáo, nhất định có thể lãng từ quay đầu. Nghe vậy, Khương Thần hừ lạnh một tiếng, thu hồi ánh mắt. Nghĩ đến tộc trưởng còn ở bên cạnh, hắn cũng không dám tiếp tục vượt qua. Lúc này, Khương Thần mới nói như vậy. Tư Mã Hiên cũng mất đi hứng thú tiếp tục thưởng thức mỹ nữ, tiếp đó lộ vẻ mặt không cam lòng, hung dữ nhìn về phía Khương Thần. Khương Thần cũng không thèm để ý ánh mắt muốn giết người của đối phương. Dù sao nếu không có vị phủ chủ Tư Mã Nam này tại đây, mình chỉ là thở ra một hơi, sợ rằng liền có thể đánh chết vị phế vật này. Cùng lúc đó, mắt thấy lực chú ý của đối phương cuối cùng cũng bị hút khỏi người mình. Khương Giao lúc này mới vẻ mặt dịu đi, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Ngay sau đó, nàng ta quay đầu nhìn về phía Khương Thần, truyền ra một ánh mắt cảm kích. Khương Thần khoát tay áo, giống như là đang nói không cần nói lời cảm tạ, chỉ là tiện tay mà thôi. Bên kia, sự kiên nhẫn của Tư Mã Nam gần như sắp tiêu tan hết. Hắn lười cong cong quấn quấn, sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, dẫn tới càng nhiều người chú ý tới vị thiên tài đáng sợ Khương Giao này. Thế là, dưới vô số ánh mắt nhìn chăm chú xung quanh, hắn nhìn về phía Khương Đạo Huyền, chắp tay nói, Khương tộc trưởng, thực không dám giấu giếm, hôm nay ta đến đây, ngoại trừ nhận lời mời tham quan thi đấu ra, còn là một chuyện. Ánh mắt Khương Đạo Huyền khẽ nhúc nhích, ồ, mời nói. Tư Mã Nam trầm giọng nói, con ta từ lần trước ở chỗ Triệu thống lĩnh, sau khi nhìn thấy bức họa Khương Giao vãn bối trong tộc ngươi, liền cả ngày trà không vào, cơm không ngon, đêm không thể say giấc. Bây giờ Khuyển Tử chưa kết hôn, vị phụ thân này của ta, chính là vì chuyện cầu hôn mà đến. Hai nhà chúng ta cường cường liên hợp, kết làm thân gia, ngài thấy thế nào? Nương theo thanh âm của Tư Mã Nam hạ xuống. Một cỗ khí tức cường đại phóng ra, nhanh chóng khuếch tán bốn phía, quét sạch cả núi Bắc Đầu. Oanh! Phát hiện cảnh tượng này, tất cả cường giả tinh luân cảnh, thậm chí nguyệt luân cảnh ở đây đều biến sắc. Cho dù là vẻ mặt của bốn lão tổ cũng đột nhiên trở nên ngưng trọng. Chỉ vì trong luồng khí tức này ẩn chứa lực lượng bản chất, nghiễm nhiên đạt tới cực hạn của nguyệt luân cảnh. Thậm chí còn trộn lẫn một tia khí tức nhật luân cảnh. Mọi người tự nhiên biết được điều này có ý nghĩa gì. Chỉ sợ bây giờ Tư Mã Nam đã một chân bước vào nhật luân cảnh. Có thể nói nửa bước nhật luân. Uy thế cường thịnh, tuyệt không phải nguyệt luân có thể so sánh. Thậm chí không cần thời gian quá dài, đã có thể bước ra bước thứ hai, trực tiếp vấn đỉnh nhật luân cảnh. Một lần hành động trở thành tu sĩ nhật luân duy nhất trong Thiên Đô Phủ. Ý thức được điểm này, bốn lão tổ lộ vẻ giật mình. Khó trách cho dù biết được Khương Minh chủ lợi hại, nhưng vẫn dám đến cửa cầu hôn, thì ra là có sức mạnh như vậy. Ngay sau đó, sâu trong nội tâm bọn họ không khỏi cảm thấy khẩn trương. Nếu Minh chủ kính sợ uy thế của đối phương, thật sự phải gả vãn bối trong tộc cho Tư Mã Hiên, hai nhà kết làm thông gia. Vậy liên minh này còn cần thiết gì tồn tại, chẳng phải là biến thành một chuyện cười sao? Lúc này, dưới vô số ánh mắt thấp thỏm nhìn chăm chú xung quanh. Khương Đạo Huyền thần sắc không biến, thật giống như không có bị cỗ khí tức này ảnh hưởng. Hắn cũng không vội vàng trả lời. Chỉ tùy ý liếc Tư Mã Hiên một cái. Dưới tác dụng của hỗn độn đạo đồng, trong nháy mắt hắn đã nhìn ra ngộ tính căn cốt của người này cực kém. Lại nghĩ đến chuyện vừa mới phát sinh, hắn lắc đầu, ta sẽ không can thiệp vào chuyện nhân duyên của tộc nhân. Tất cả đều dựa vào sự lựa chọn của bọn họ. Khương Giao, ngươi thấy chuyện này thế nào? Khương Dao ôm bội kiếm trong lòng. Sắc mặt nàng lạnh lẽo, giống như một khối hàn băng ngàn năm không tan. Nghe tộc trưởng hỏi, nàng lập tức nói, người này ngay cả một kiếm của ta cũng không tiếp nổi, há có tư cách làm vị hôn phu của Sảm Vi. Huống chi, Khương Dao sớm đã quyết định, đời này chỉ nguyện chấp tất xích kiếm này, cho nên ta chưa bao giờ nghĩ tới chuyện nam nữ, càng không có chút hào hứng nào đáng nói. Tiếng nói vừa phát ra, bên trong ẩn chứa miệt thị, trong nháy mắt để cho lòng tự trọng của Tư Mã Hiên bị hao tổn, phá phòng ngự lớn. Hắn nhớ rõ Triệu Hồ từng nói, Khương Dao này chỉ là hậu thiên cảnh tứ trọng mà thôi. Mà mình tuy tư chất không cao, nhưng dưới sự trợ giúp của phụ thân, tốt xấu gì cũng đột phá đến tiên thiên cảnh nhất trọng. Thực lực hai bên vốn cách biệt rất xa. Đối phương bằng vào chút lực lượng nhỏ bé này, cũng dám phát ngôn bừa bãi ở trước mặt mọi người, tuyên bố mình tiếp không lại một kiếm. Tư Mã Hiên vốn cực kỳ coi trọng thể diện, làm sao chịu được khuất nhục như vậy. Nghĩ tới đây, hắn lập tức ngẩng đầu, nổi giận đùng đùng nói. Một kiếm, khẩu khí của tiểu nương tử này cũng không nhỏ, bây giờ có dám đánh với ta một trận. Ta ngược lại muốn xem, ngươi rốt cuộc là một kiếm như thế nào đánh bại ta. Nói xong, hắn lập tức từ trong không gian giới chỉ, lấy ra pháp bảo phụ thân lưu cho mình. Thấy tình hình này, đám người Khương Thần lập tức lộ vẻ mặt cổ quái. Thân là tử phủ tu sĩ nắm giữ thần thức, tự nhiên có thể nhìn ra tu vi cảnh giới của Tư Mã Hiên. Nhưng mà, dù tu vi nhỏ yếu như vậy cũng dám mưu toan khiêu chiến Khương Dao đã đến tử phủ cảnh. Tiểu tử ngươi thật sự là không biết trời cao đất rộng, tự tìm đường chết. Lúc này, Khương Dao thân là người trong cuộc khẽ nhíu mày. Nàng theo bản năng muốn ra tay giáo huấn đối phương một trận. Nhưng mà nghĩ đến vị phủ chủ Tư Mã Nam này còn tại trước người. Vì vậy, vì tránh gây phiền toái cho gia tộc. Mặt nàng như phủ băng, lạnh lùng nói, đánh với ta một trận, lấy cảnh giới tu vi bây giờ của ngươi, chỉ có thể là tự rước lấy nhục, hay là trở về luyện thêm 10 năm đi. Vốn là lời khuyên bảo. Nhưng rơi vào trong tai Tư Mã Hiên lại vô cùng chói tai. Hắn trợn tròn mắt, trán nổi gân xanh, gầm lên một tiếng, đang muốn ra tay. Nhưng mà, chỉ là vừa có động tác, Tư Mã Nam liền lên tiếng ngăn cản, đủ rồi. Chuyện cho tới bây giờ, hắn đã không cách nào nhìn tiếp. Lợi dụng lực lượng thần thức, biết được Khương Dao đã đột phá tử phủ, tự nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn con trai nhà mình xấu mặt. Tiếng nói vừa dứt, giống như một tiếng sấm nổ vang. Tư Mã Hiên cứng đờ, hắn quay đầu nhìn phụ thân nhà mình, mặt lộ vẻ phẫn hận nhưng mà... Không đợi nói hết lời, liền bị Tư Mã Nam cắt ngang, ngày thường bảo ngươi tu luyện nhiều hơn, ngươi chỉ biết hưởng lạc, lần này thì hay rồi, nàng bây giờ đã đạt đến cảnh giới tử phủ, mà ngươi vẫn chỉ có tu vi tiên tiên như cũ, làm sao có thể đánh một trận với nàng. Tử phủ cảnh. Tư Mã Hiên vẻ mặt kinh ngạc. Hắn hoàn toàn không ngờ tiểu cô nương này có thể đột phá tử phủ nhanh như vậy. Thật sự là gặp quỷ, từ lúc nào mà đột phá tử phủ lại dễ dàng như vậy. Tư Mã Hiên đầu tiên là rơi vào trạng thái hoài nghi nhân sinh. Đợi phục hồi tinh thần lại, nghĩ đến đủ loại chỗ cường đại liên quan tới tử phủ tu sĩ. Tự biết không cách nào chống lại, vì để tránh cho xấu mặt trước mặt mọi người, chỉ có thể lựa chọn nín xuống cơn tức này, cúi đầu, một lần nữa trở về phía sau Tư Mã Nam. Chuyện cho tới bây giờ, Tư Mã Nam tạm thời cũng không có ý nghĩ tiếp tục cầu hôn. Hắn chỉ chuẩn bị đợi đến khi thi đấu kết thúc, lại ở dưới vạn chúng chú mục, triển lộ lực lượng của mình, triệt để áp đảo Khương gia. Nếu Khương Đạo Huyền vẫn là không biết điều như vậy, trướng mắt Hiên Nhi, không đồng ý Hiên Nhi cưới Khương Dao. Vậy thì để cho chính ta tới đi. Chỉ cần có thể tăng cường huyết mạch của Tư Mã gia, ta tiếp tục một phòng, cũng không phải không được. Nghĩ tới đây, Tư Mã Nam hừ lạnh một tiếng, không hề lựa chọn dừng lại, lúc này vung tay lên, trực tiếp lựa chọn rời đi. Đám người Tư Mã Hiên, Triệu Hồ thấy thế thì lập tức lựa chọn đuổi theo. Đợi đến khi đám người Tư Mã Nam rời đi, đi đến chỗ ngồi xem cuộc chiến. Lúc này Tư gia lão tổ mới vội vàng tới, vây quanh bên người Khương Đạo Huyền. Mặc dù trải qua chuyện vừa rồi, biết được vị minh chủ này cường đại. Nhưng bởi vì cuối cùng chỉ là khí thế, cũng không phải thật sự ra tay. Hơn nữa uy danh ngày xưa của Tư Mã Nam cùng với tu vi nửa bước Nhật Luân đáng sợ hiện giờ. Bọn họ vẫn không nhịn được cảm thấy lo lắng. Minh chủ đại nhân, ngày hôm nay đắc tội Tư Mã Nam như vậy, với tính cách có thù tất báo của hắn, chỉ sợ ngày sau sẽ bị hắn trả thù a. Đúng vậy, dựa theo tình huống bây giờ, có lẽ hắn rất nhanh sẽ có thể đột phá cảnh giới Nhật Luân, đến lúc đó, chỉ sợ sẽ cố ý nhằm vào Thương Mô Khương gia. Mọi người hà tất phải lo lắng như vậy, từ ngày liên minh thành lập, chẳng phải đã định trước sẽ bị những chó săn triều đình này nhằm vào sao? Mọi người nghị luận ầm ĩ. Khương Đạo Huyền khẽ cười một tiếng, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, ta ngược lại muốn xem, vị phủ chủ đại nhân này của chúng ta, đến tột cùng có thể mang đến cho ta kinh hỉ như thế nào. Dứt lời, để lộ ra một cỗ tự tin mãnh liệt. Sự tự tin này lây nhiễm mọi người, làm vẻ mặt bọn họ dịu đi, sự lo lắng trong lòng giảm bớt rất nhiều. Nhưng ngay sau đó, bốn người bọn họ lại không nhịn được sinh ra một trận nghi hoặc. Tư Mã Nam có thể không sợ trở thành nửa bước Nhật luôn. Minh chủ chẳng lẽ là giấu giếm chuẩn bị gì sao? Đang lúc mọi người hãm sâu nghi hoặc mà không có đầu mối, Khương Đạo Huyền đã dẫn các tộc nhân đi đến đài quan chiến. Thời gian từng chút trôi qua. Không bao lâu, tất cả thế lực cấp Nguyệt Luân nhận được lời mời, đều trình diện. Dưới ánh mắt chăm chú của đông đảo tu sĩ, đầu tiên là do lão tổ của bốn thế lực thay nhau lên tiếng. Cuối cùng lại đến Khương Đạo Huyền lên tiếng. Đợi sau khi nói xong một số lời nói cực kỳ có ngữ khi chính thức. Hắn nói tiếp, lần thịnh hội này, nếu chỉ có năm nhà chúng ta tham dự, thật sự có chút lãng phí. Vừa vặn tất cả mọi người mang theo vãn bối trong tộc tới, chỉ là nhìn qua, há có thể tận hứng. Không bằng cùng nhau tham dự trận thi đấu này. Liên minh đại bỉ gia tộc nhiệm vụ là căn cứ các tộc nhân tổng hợp biểu hiện đến tiến hành cho điểm. Điểm càng cao, ban thưởng càng phong phú. Nhưng nếu như chỉ là năm thế lực trong liên minh so đấu, quy mô quá nhỏ, khó tránh khỏi sẽ dẫn đến nhiệm vụ cho điểm không cao. Cho nên Khương Đạo Huyền mới sửa đổi quy tắc thi đấu. Chuẩn bị để cho toàn bộ thế lực trẻ tuổi cấp Nguyệt Luân của Thiên Đô Phủ tham dự vào trong đó. Về phần số lượng người dự thi cũng không cần lo lắng. Dù sao trận đại hình thịnh hội vạn chúng chú mục này. Thế nhưng để người của các thế lực lớn đều mang vãn bối ưu tú nhất nhà mình đến đây gặp một lần. Trải qua Khương Đạo Huyền điều chỉnh quy tắc, quy mô của liên minh đại bỉ bây giờ, thậm chí không khoa trương chút nào, đã vượt xa Thiên Đô thi đấu do triều đình tổ chức ngày xưa. Suy cho cùng, người thắng cuộc thi đấu Thiên Đô sẽ có cơ hội tiến vào học cung. Mà đối với đông đảo tông môn thế gia mà nói, hành động này không thể nghi ngờ là đang hút máu trên người bọn họ, đào gốc rễ của bọn họ. Cho nên bọn họ tự nhiên không có khả năng phái vãn bối ưu tú nhất nhà mình tham dự Thiên Đô thi đấu, để tránh bị triều đình mời chào. Nhưng lần liên minh đại bỉ này khác với tình hình của Thiên Đô đại bỉ. Bởi vì là do tông môn thế gia tổ chức, đông đảo thế lực cũng đều yên tâm. Cho nên lần thi đấu này có thể nói là đại thịnh hội có quy mô lớn nhất Thiên Đô Phủ trong những năm gần đây. Bên kia, nghe thấy Khương Đạo Huyền lâm thời đem năm nhà thi đấu ban đầu đổi thành bao trùm toàn bộ vòng tròn tuần trăng. Liên minh tư gia lão tổ cả kinh. Nhưng đợi đến khi phục hồi tinh thần lại, bọn họ đều gật đầu, biểu đạt ý đồng ý. Vừa rồi sau khi tận mắt chứng kiến uy thế cường đại của vị minh chủ này, bọn họ đã vui lòng phục tùng. Cho nên đối phương quyết định tất cả. Chỉ cần không tổn thương lợi ích của bốn nhà, tự nhiên không có lý do từ chối. Giờ phút này, cao tầng của tất cả thế lực ở đây cũng không khỏi chấn động trong lòng. Trong mắt lập tức hiện lên vẻ hứng thú. Như thế xem ra, lần thi đấu này chính là một cơ hội tốt để vãn bối thấy một lần việc đời nha. Cao tầng còn như vậy, người trẻ tuổi của các thế lực lớn càng như vậy. Tất cả mọi người nhịn không được cảm thấy kích động. Trước không đề cập tới lấy được thứ hạng, liền có thể thu hoạch được ban thưởng không tầm thường. Chỉ luận nhiều thế lực vây xem như vậy, nếu đại triển quyền cước, tất có thể lộ mặt, thậm chí một khi thủ thắng, nói không chừng còn có thể danh tiếng vang xa, nhất chiến thành danh. Chuyện danh lợi song thu như vậy, làm sao không khiến đám thanh niên huyết khí phương cương bọn họ cảm thấy hứng thú. Sau đó, Khương Đạo Huyền bắt đầu công bố quy tắc của lần thi đấu liên minh này. Bảy đại lôi đài. Tất cả mọi người ở đây đều có thể leo lên lôi đài thủ lôi. Chỉ cần lôi chủ kiên trì trong thời gian 4 nén hương mà không bại, liền có thể tấn cấp. Lặp lại 4 lượt, sàng chọn ra 28 người tấn cấp. 28 vào 14, 14 vào 7. Trong 7 người có 1 người luân không, 6 tiến 3. 3 người chiến thắng cộng thêm 1 người luân không, đó là 4 người. 4 tiến 2, vòng bán kết. Trận chung kết cuối cùng, lại thuộc về 2 người tranh hạng nhất. Quy tắc đơn giản thô bạo, thông tục dễ hiểu. Tất cả mọi người đều lộ vẻ hiểu rõ, nhẹ gật đầu. Sau đó, ngay lúc mọi người cho rằng sắp kết thúc, Khương Đạo Huyền lại lần nữa ném ra một kinh hỉ lớn. Lần thi đấu này, Khương gia ta làm chủ nhà, tự nhiên không thể không có biểu hiện. Phần thưởng đặc biệt mới, phàm là người thủ lôi thành công, đều có thể đạt được một viên tăng nguyên đan. 28 người tấn cấp, có thể đạt được một viên tẩy tủy đan. Tấn cấp trước 14 người, có thể đạt được một gốc bảo dược địa giai hạ phẩm. 7 thứ hạng đầu sẽ đạt được một kiện pháp bảo địa giai hạ phẩm. 3 thứ hạng đầu sẽ đạt được một kiện pháp bảo địa giai trung phẩm. Người đoạt được đệ nhất sẽ đạt được một gốc bảo dược địa giai trung phẩm, một môn công pháp địa giai thượng phẩm, ngoài ra còn có thêm một món pháp bảo địa giai trung phẩm. Mặc dù có thể lấy ra pháp bảo địa giai cực phẩm, thậm chí là cấp độ thiên giai. Nhưng Khương Đạo Huyền vì khiêm tốn một chút, cao nhất vẫn chỉ đưa ra pháp bảo địa giai trung phẩm. Vừa vặn địa giai trung phẩm đối ứng với cảnh giới Nguyệt Luân, vừa vặn thuộc phạm vi mình có thể lấy ra. Mà lúc này, nương theo giọng nói của Khương Đạo Huyền hạ xuống. Hiện trường trong nháy mắt nổ tung. Tuy rằng những phần thưởng này đối với Khương Đạo Huyền mà nói, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Nhưng đối với những người khác mà nói, lại là cực kỳ chân quý. Tăng Nguyên Đan và Tẩy Tủy Đan đều là đan dược huyền giai cực phẩm, nhưng bởi vì độ khó luyện chế cực cao, dược liệu khó tìm, cho nên mức độ chân quý thậm chí có thể so với một bộ phận đan dược địa giai hạ phẩm. Loại đan dược kỳ lạ đắt đỏ này, cho dù là bọn họ cũng không thấy nhiều lắm. Có thể thu hoạch được một viên đã là rất khó. Nhưng hôm nay, vị kiếm hậu áo trắng này vậy mà vung tay lên, cam đoan người thủ lôi thành công mỗi người một quả. Lại thêm bảo dược, pháp bảo địa giai hạ phẩm, thậm chí còn có pháp bảo địa giai trung phẩm. Đại thủ bút như vậy, thậm chí móc sạch nội tình của một thế lực một tháng luân, cũng không nhất định có thể lấy ra. Dù sao cũng là người mạnh nhất của rất nhiều thế lực. Những Nguyệt Luân chân nhân uy phong hiền hách kia chưa chắc đã có thể lấy ra được một thanh pháp bảo địa giai trung phẩm. Nhưng vị kiếm hậu áo trắng này vừa ra tay đã là ba món. Nguyên nhân chính là như thế, mang đến hiệu quả rung động mới là cực kỳ mãnh liệt. Gần như tất cả mọi người đều bị sợ ngây người, không khỏi sững sờ tại chỗ. Nhưng rất nhanh, mọi người dần dần lấy lại tinh thần. Hiện trường trong nháy mắt trở nên ồn ào. Vô số người rơi vào bàn tán sôi nổi, lại nắm chặt hai tay, chiến ý dâng cao. Giờ khắc này, bọn họ đều hận không thể lập tức giành được vị trí xếp hạng, đoạt được ban thưởng. Mặc dù hạng nhất thi đấu đã được công nhận là Khương Thần, dẫn đến có chút đáng tiếc. Nhưng phần thưởng thứ tự khác, vẫn làm người ta cảm thấy vạn phần động lòng. Đồng thời, lão tổ của bốn thế lực cũng lộ vẻ kinh ngạc. Thế mà lại đưa ra thủ bút lớn như vậy. Vị Khương Minh Chủ này thật đúng là quyết đoán lớn. Rốt cuộc hành động này là tin tưởng vào thực lực của tộc nhân nhà mình hay là chỉ vì thích góp danh vọng? Vẻ nghi hoặc trong mắt mọi người càng ngày càng đậm, thật sự đoán không ra ý nghĩ của Khương Minh Chủ. Lúc này, Từ Mã Nam hai mắt híp lại, chỗ sâu trong con ngươi tinh quang hiện. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.